người tốt, lại là quân gia cầm quân thưởng. Cũng bất chấp hắn là tàn phế cùng lớn tuổi. Chủ động thổ lộ, Trần A Phúc nghe mà thổn thức không thôi. Xã hội phong kiến vạn ác, nữ nhân số khổ nhiều cỡ nào. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh. Nhưng mà, Ngô Thị, không chỉ khéo tay, tâm tư cũng thông thấu. Không có khuất phục cha mẹ, lạm quyền, cuối cùng gả mình ra ngoài. Nàng so với cậu Thành thật thí, thông mi nhơn nhiều, trong nhà có hiền trợ. Mình lại giúp một phen, cuộc sống của một nhà cậu có thể qua nổi. Mình có thể cứu giúp nhất thời, nhưng không thể cứu giúp một đời. Vốn Trần A Phúc là muốn cho một nhà cậu chuẩn bị một chút. Ngày kia theo, chân bọn họ cùng nhau lên đường đi huyện thông. Bây giờ nhìn lại, buổi chiều liền đành mang bọn họ trở lại kinh thành. Trong hầu phủ có một vài tiểu viện trống không? Để bọn họ tạm thời ở 2 ngày. Liền nói cùng Ngô Thị ý tưởng của mình. Ngô Thị thở phào một cái, vui vẻ nói, được, được, quản gia cuối cùng có thể đoàn tụ cùng tỷ tỷ, ta cuối cùng cũng có thể triệt để thoát khỏi bọn họ. Lại lo lắng nói, cha ta còn khó dây dưa hơn nương ta, nợ kia có thể thanh toán sao? Trần A Phúc cười nói, cữu nương yên tâm, nhất định có thể thanh toán. Nói giỡn, người hầu phủ ngay cả tên vô lại cũng xử không được. Cầm miếng đậu hủ đâm chết cho rồi. Huống chi, vốn là Ngô gia vô lý. Hoàng đại phu từ trong một gian phòng khác đi tới, nói dược đơn đã mở xong. Còn nói Ngô Thị bình thường ăn thuốc bổ nào gì tốt. Cùng với một chút hạng mục công việc chú ý, Trần A Phúc tạ ơn. Kêu người trả phí khám bệnh, lại thưởng thêm 2 lượng bạc. Liền để Ngọc Trạc đi cùng lão đại phu về Hồi Xuân đường bốc thuốc. Sau đó đi người môi giới mua. Một người bà tử, một nhà cậu tàn tật ốm yếu, phải có một hạ nhân hầu hạ mới được. Trong nồi mùi thịt bay đi ra, Vương tiểu muội thèm ăn đến nuốt nước miếng. Trần A Phúc tựa như lại chứng kiến đại bảo thèm ăn thẳng liếm môi 2 năm. Trước, nàng đứng dậy dắt Vương tiểu muội đi phòng bếp nhìn nhìn. Trong nồi nước sốt đậu phụ khô cùng gan heo, thịt đầu heo đã nước sốt xong. Nàng kêu bà tử vớt ra cắt một chén. Nàng đưa chén nhỏ cho Vương tiểu muội, cười nói, ăn đi. Vương tiểu muội cười đến mặt mày cong cong, lớn tiếng nói, cảm ơn biểu tỷ. Sau đó nâng chén nhỏ tiến vào đông phòng, nói với Ngô Thị, nương, ăn, thịt thịt, nhiều như thế. Ngô Thị cười nói, nương không ăn, tiểu muội ăn. Vương tiểu muội đút cho Ngô Thị 2 miếng thịt rồi, mới tự mình cầm lấy chén nhỏ ăn. Đại khái qua gần nửa canh giờ, Vương Thành cùng mấy người Lý ma ma đầy mặt, sắc mặt vui mừng trở về. Điền, Gian, Le, Quy, John Chiêu, Ninh, em, Ngô Thị căng thẳng hỏi. Nói xong rồi, Vương Thành gật gật đầu, cười nói, nương bọn nhỏ, chúng ta cùng nhà mẹ đẻ của nàng cuối cùng thanh toán xong rồi. Chúng ta không nợ bọn họ một đồng tiền, nàng không cần lại làm việc thêu thùa nữa. Ngô Thị nghe xong, lại vui mừng đến phát khóc. Lý ma ma nhỏ giọng nói qua một chút. Quả nhiên Ngô lão hán càng khó ứng phó hơn Ngô lão thái. Cho dù có Hà Lý chính áp, vẫn là vừa khóc lại nháo, nói khuê nữ học tay nghề tổ truyền nhà mình, không thể chỉ lo cho nhà chồng không để ý nhà mẹ đẻ. Vẫn là hai người hộ vệ vừa dọa vừa mắng, muốn kéo hắn đi gặp huyện thái gia, nói hắn không tuân theo lý pháp đại thuận triều, không chỉ phải bị ăn héo, còn phải ngồi tù. Lúc này mới hù dọa lão nhân lấy ra giấy nợ. Trần A Phúc lại nói ra ý tứ của mình cùng Vương Thành. Vương Thành gật đầu đáp ứng. Hắn cũng nhìn ra, chờ Trần A Phúc bọn họ vừa đi, lão Ngô gia khẳng định lại sẽ đến gây chuyện. Hắn không sợ, nhưng hắn sợ thân thể Ngô Thị không chịu nổi. Mấy người thương lượng, nếu đây đã là một bữa cơm cuối cùng của nhà bọn họ ở đây, liền mời Lý chính cùng với những người đã giúp nhà hắn đến uống rượu. Thức ăn Trần A Phúc kêu người mang theo cho nhà Vương Thành ăn 2 ngày. Đủ thỉnh vai, bàn khách. sân nhỏ cũng không giữ. Giữ lại cũng sẽ bị Ngô gia không biết xấu hổ chiếm đi. Liền thỉnh Lý Chính giúp đỡ bán qua trận để hộ vệ đến thu tiền. Thương lượng xong, Vương Thành cùng Vương Tiểu Đệ phân biệt đi mời người. Mấy ba tử lại công việc lu bù lên. Cách chương.